Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 5, song diện pháp y. 5. Tống Ngọc Lâm cũng nhận ra rồi một vài vấn đề. Ta nghe nói, Cố Tông Trạch ở Liễu Phỉ trong nhà phát hiện mười mấy tấm nam nhân hình. Trong hình còn cố ý ký hiệu ra đủ loại sát nhân thủ đoạn. Thật giống như đều là Liễu Phỉ kế hoạch muốn săn giết đối tượng. Nghe nói bây giờ hắn đang ở phái người đi tìm những người này. Tựa hồ đã tìm được không ít người. Hắn muốn dùng những người này làm mồi dụ. Câu Liễu Phỉ mắc câu. Chủ ý là ý kiến hay. Chỉ là Đinh Tiềm nhìn trong tay bản án cũ hồ sơ. Chỉ sợ hắn lần này ngược lại phải cho Liễu Phỉ đùa bỡn. Ngươi hoài nghi những hình kia là Liễu Phỉ cố ý dùng để mê muội Cố Tông Trạch. Tống Ngọc Lâm cũng không đần, lập tức đoán được ý tưởng của Đinh Tiềm, bất quá. Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng hình không phải là cũng ở đây Liễu Phỉ trong nhà sao? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, cho tới bây giờ, chỉ phát sinh rồi hai lên ngược sát án kiện. Hai gã người bị hại hình cùng còn lại nam nhân hình hòa chung một chỗ. Rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy, những người này toàn bộ đều là Liễu Phỉ muốn đối tượng tập kích. Nhưng không ai không nghĩ tới, ngay từ lúc 20 năm trước, Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng này hai người liền cùng Liễu Phỉ ra sản sinh dây dưa dễ má. Tống, Ngọc Lâm không khỏi ngược lại hút khí lạnh, ngươi là nói. Liễu Phỉ chân chính mục tiêu thực ra năm đó phụ thân hắn nhân. Loại này giả thiết nghe vào có phải hay không là càng hợp lý một ít. Cố Tông Trạch đem Liễu Phỉ tưởng tượng thành một cái ngược đợi cuồng. Ở trên thực tế, như vậy nữ tính tội phạm xác thực tồn tại. Bất quá Liễu Phỉ, người cảm thấy Liễu Phỉ giống như là cái loại này dễ dàng mất lý trí. Muốn làm gì thì làm người sao? Đinh Tiềm đột nhiên hỏi một cái rất chủ quan vấn đề. Hắn với Tống Ngọc Lâm đều là quen biết đã lâu. Ai cũng không tị hiềm. Tống Ngọc Lâm suy nghĩ một chút. Đúng vậy, chúng ta với Liễu Phỉ nhận biết cũng thời gian rất lâu. Nàng tính cách là có chút vắng lặng. Bất quá, hành vi xử sự luôn luôn đều rất lý trí. Mấy năm nay cho tới bây giờ cũng không thấy nàng từng có bất kỳ thất thố. Nói lời trong lòng, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nàng có thể giết người. Quá ra ta dự liệu, từ trong lòng Tầng Diện nói, mỗi người sâu trong nội tâm đều có giết người nguyên thủy xung động. Sở dĩ tuyệt đại đa số người không có chân chính trả chuyến đi động. Chỉ là bởi vì giá không đủ. Tống Ngọc Lâm nhai kỹ Đinh Tiềm lời nói, nhìn cặp kia khó mà tính toán con mắt. Trong lòng không lý do run rẩy, hắn lơ đãng lại liên tưởng đến Ôn Hân, Đinh Tiềm cái kia chịu khổ tách rời vị hôn thê. Có lẽ, đó là một cái mãi mãi cũng không có cách nào cởi ra mê. Để lại cho mọi người chỉ là một lạnh giá phỏng đoán. Tống Ngọc Lâm ý thức được chính mình thất thần, vội vàng từ đang đối mặt rời đi ánh mắt, nghe Đinh Tiềm tiếp tục nói đi xuống. Khúc Hạo Dân cường gian án kiện không chỉ đem chính mình phá hủy, cũng cho gia đình mang đến cự đại tai nạn. Bị thương nặng nhất hại dĩ nhiên là còn tấm bé Liễu Phỉ. Thường xuyên chất chứa oán phẫn ở nàng tâm lý chính là một cái mìn định giờ. Nhưng nàng dù sao cũng là Khúc Hạo Dân con gái. Nàng đối với cha hận cuối cùng không cách nào cắt đứt thân tình. Cho nên hắn hận tiếp theo chuyển giá đến năm đó những nàng đó cha trên người. Nhưng là những người đó cũng không có làm sai. Sai ở Liễu Phỉ cha a. Liễu Phỉ thế nào liền điểm đạo lý này cũng không biết. Tống Ngọc Lâm khó hiểu. Lòng người vốn chính là ích kỷ. Vấn đề tâm lý vĩnh viễn không nên dùng lẽ thường giải thích. Đinh Tiềm cầm lên phần kia hồ sơ. Mặt lộ vẻ buồn rầu. Liễu Phỉ nếu nghĩ đến mê muội Cố Tông Trạch, đã nói lên nàng còn có bước kế tiếp dự định. Tống Ngọc Lâm cả kinh. Năm đó cường gian vụ án báo án người và người xem tổng cộng có 4 người. Trong đó 2 người đã ngộ hại, còn dư lại người bị hại Dương Hân cùng một cái tên là Vương Duyệt người xem. Nhưng là bây giờ Cố Tông Trạch mang theo tất cả nhân mã, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm trong hình những người đó. Liễu Phỉ liền hoàn toàn có thể lợi dụng chỗ sơ hở này rồi. Hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tống Ngọc Lâm nắm lên hồ sơ. Đi, chúng ta được lập tức đi tìm Cố Tông Trạch thương lượng, chờ xuống. Đinh Tiềm ngăn hắn lại. Ta cảm thấy được chuyện này hay là trước thông báo chúng ta đặc án tổ nhân đi. Ngươi tin không? Được Cố Tông Trạch. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Kết quả tình huống thực tế như thế nào? Ai cũng không thể đánh bao phiếu. Huống chi, ta còn có một cái lo lắng. Ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Liễu Phỉ vì sao lại đột nhiên gây án? Này phía sau có phải hay không là còn có cái gì ẩn tình? Chúng ta vẫn chưa biết được. Hai người sau đó chạy về điều tra hình sự cục. Tống Ngọc Lâm cho đòi xét án tổ. Cõng lấy sau lưng người ngoài mở một lần nội bộ hội nghị. Đem tình huống nói cho mọi người. Mọi người thập phần khiếp sợ. Đỗ Chí Huân suy tư chốc lát nói. Có thể nghĩ ra loại này trường nhãn pháp ngược lại là phù hợp Liễu Phỉ tính cách. Nàng từ trước đến giờ chí mưu hơn người. Nếu như nàng phạm án, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền xa lưới. Cố Tông Trạch hay lại là đánh giá quá thấp nàng. Quách Dung Dung hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thật đi bắt nàng sao? Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Tốt nhất có thể trước ở Cố Tông Trạch trước. Đỗ Chí Huân nói tới chỗ này. Phát hiện tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng. Đã nhìn ra mọi người tâm tư. Ta biết các người với Liễu Phỉ làm quá nhiều năm đồng nghiệp. Tâm lý đối với nàng vẫn ôm mấy phần đồng tình. Nhưng chớ quên chúng ta đầu tiên là cảnh sát. Trước mặt quốc pháp, không có tư tình. Trung Khai Tân nói, ta chính là không hiểu nổi. Liễu Phỉ vốn là thật tốt. Làm sao có thể đột nhiên liền giết người đâu rồi? Hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng hẳn tìm được trước nàng. Biết rõ nàng phạm án nguyên nhân thực sự. Làm tiếp bước kế tiếp dự định. Đỗ Chí Huân nói tới chỗ này dừng lại. Cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi đang ở đây hoài nghi gì? Tống Ngọc Lâm hỏi. Ta nghĩ tới rồi một cái khả năng thay đổi Liễu Phỉ nhân. Vậy là ai? Niên Tiểu Quang lỗ mãng toát ra một câu. Khúc Hạo Dân, đây chẳng phải là Liễu Phỉ cha sao? Hắn đã lẻn trốn rồi 20 năm. Nay trong 20 năm, hắn đến tột cùng là chẳng huống gì? Núp ở chỗ nào? Có phải hay không là với Liễu Phỉ tiếp từng có tiếp xúc? Đây là một cái mê. Bây giờ hắn là Liễu Phỉ duy nhất người thân, cũng là năm đó cường gian án kiện bản thân kinh nghiệm người. Hắn có thể cho Liễu Phỉ mang đến ảnh hưởng gì? Chúng ta ai cũng không biết, muốn lấy rõ ràng hết thảy các thứ này. Chúng ta phải tìm tới Liễu Phỉ, làm sao tìm được? Tổ trưởng, Niên Tiểu Quang còn không có quẹo góc. Biện pháp rất đơn giản, chúng ta cũng học một ít Cố Tông Trạch. Phân chia ba đường nhân, phân biệt theo dõi Dương Hân, Vương Duyệt cùng Hồ Tiểu Văn. Nếu Liễu Phỉ cho Cố Tông Trạch xuống bộ, nàng kia nhất định sẽ thừa dịp Cố Tông Trạch tinh lực phân tán lúc. Nhân cơ hội đối với ba người này hạ thủ, chúng ta tương kế tự kế mai phục ở những người này bên người. Sẽ chờ Liễu Phỉ chính mình nhập úng rồi. Biện pháp ngược lại là biện pháp tốt. Nhưng là đang ngồi nhân cũng không cao hứng nổi ai có thể nghĩ đến. Một ngày nào đó muốn cùng chiến hữu ngày xưa rút súng tương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.